Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biến Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nhé. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì kênh đọc của Nguyễn Thành. Chương 251 Liêu mạng. Lúc này Quý Bất Quý đã nói không ra hơi. Ông Giả Vân đang trong tình trạng thoát lực và đang cố gắng hết sức để truyền thuật pháp trong chữ kim vào người mình. Chữ kim, thảo nào vừa bắt đầu người đã dám sử dụng phá không, có chút tâm cơ đấy. Nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, chút tâm cơ này cũng không thể bù đắp được. Trong khi nói, ánh mắt người đàn ông đã chuyển sang Bách Vô Cầu ở bên cạnh. Hắn cau mày một chút rồi nói: tại sao trên người ngươi còn có khí tức của một người khác? Một thân sinh hai yêu? Không đúng, người còn lại trong cơ thể ngươi không phải yêu. Trong khi nói, sắc mặt người nọ dần trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn Bách Vô Cầu đang tỏ vẻ không hiểu gì, lại nói: ẩn náu trong người ngươi không phải yêu mà là thần. Đây là lần đầu tiên ta gặp phải chuyện như vậy. Hoa gia bình yêu không phải bị người thí thần, mà là chết trong tay tên thần ngươi. Các hạ là vị thần tiên nào? Không biết có thể xuất hiện cho ta diện kiến mặt thật hay không? Mắng ai đây? Mắng ai thần kinh hả? Đừng tưởng ông đây nghe không hiểu nha. Bạch Vô Cầu biết rõ mình tuyệt đối không phải đối thủ của người đàn ông này. Nếu muốn làm cho tên thô lỗ câm miệng là điều không thể. Mặc dù nghe không hiểu người này đang nói cái gì, nhưng về khi thế thì tên thô lỗ nhất định không chịu thua. Có giỏi thì ngươi hay giết từng người bọn ta đi. Chỉ cần còn để lại một người sống thì coi như ngươi không có bản lĩnh. Trên đời này cái gì ông đây cũng sợ, chỉ có mỗi chết là không sợ thôi. Ước muốn đồng quy vô tận với ông già nhà bọn ta cũng không phải chỉ mới nhen nhóm có một hai ngày đâu. Người nọ hơi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ thì ra đây là một hỗn yêu. Nhưng trong cơ thể tên yêu quái này thật sự có một luồng khí tức không dễ nhận ra. Khí tức này rất giống của hắn, chắc chắn cũng là thần. Nhưng hắn lại không nghĩ ra được, ngoại trừ bốn thần tiên bọn họ thì còn vị thần nào cũng âm thầm hạ phàm nữa. Sau khi xác định có một vị thần ẩn náu trong cơ thể của Bách Vô Cầu, người này không dám làm khó Quý Bất Quý nữa. Hắn do dự một hồi rồi quay người đi về phía Đông Phượng vẫn đang bị nhốt trong nhà kho. Dù sao đối phương vẫn còn một vị thần chưa chịu lộ mặt, phía mình có thêm một sự giúp đỡ cũng tốt. Người này trước khi phi thăng đã tinh thông trận pháp, chiêu trò vặt vãnh trong trận pháp giam giữ Đông Phượng không thể qua mắt được hắn. Tuy là không thể đột phá từ bên trong, nhưng chỉ cần ngoại trận có người là có thể dễ dàng phá hủy trận pháp này. Lâu này Ngô Miễn và Quý Bất Quy đều không dư thừa hơi sức để ngăn cản vị thần vừa đến kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi tới trước trận pháp. Chỉ trong chốc lát đã tìm được chỗ yếu nhất của trận pháp. Trận pháp này quả thật tài tinh, là do vị đại phương sư Tử Phúc kia nghĩ ra nhỉ. Tạo ra được trận pháp có thể bắt thần, ta nhìn thấy cũng phải khen ngợi đôi câu. Người đàn ông đứng trước trận pháp chỉ vào một chỗ nhô lên hết sức tự nhiên trên mặt đất rồi tiếp tục nói: trước đây Tử Phúc có từng nói với các ngươi, chỉ cần phá hủy nơi này trận pháp sẽ tự sụp đổ không? Cùng với tiếng nói, người nọ đã dùng thần lực thâm nhập vào điểm yếu của trận pháp. Sau đó một loạt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, toàn bộ huyện nhà cũng rung chuyển theo. Cuối cùng bức tường không ai nhìn thấy được đột nhiên biến mất. Đông Phượng với nụ cười gằn dữ tợn từ bên trong bước ra: cậu em, vừa rồi ngươi nói chị đây thế nào ấy nhỉ? Lát nữa ngươi phải làm lại một lần nữa từ đầu đến cuối. Nói mà không rõ ràng, chị đây sẽ phạt ngươi. Sao lại thế này? Tại sao bên ngoài vẫn còn một tầng trận pháp nữa? Xích đảm, chúng ta ra ngoài kiểu gì bây giờ? Chương trước khi người này vừa đến, Đông Phượng có gọi là Trương Nghi. Chương này tác giả lại viết thành Xích Đảm. xin phép dùng theo tác giả. Người được gọi là Xích Đàm này cũng đã phát hiện ra có gì đó không ổn. Hắn đưa tay sờ vào vị trí mà Đông Vượng vừa va chạm. Quả nhiên bức tường vô hình ở bên trong đã biến mất. Nhưng cùng lúc nó biến mất, một lớp tường vô hình khác lại xuất hiện bao kín xung quanh nhà kho. Hai trận pháp trước sau chỉ cách nhau hơn một trượng, lại vừa khéo đưa hai bọn họ một lần nữa nhốt vào. Đây là tử mẫu trận. Xích Đàm nhìn Quý Bất Quy đang mỉm cười đứng bên ngoài, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Xem ra tâm cơ của ngươi không chỉ có một chút, nhưng trận pháp này của ngươi là loại trận vây khốn, sau khi sức cùng lực kiệt thì sẽ tự động hết hiệu lực. Ngươi nghĩ thử xem, đến lúc đó hai bọn ta có tha cho các ngươi không? Vậy ngươi đoán thử xem, nếu vị thần khác ở trên trời mà biết các ngươi lén lút hạ phàm mưu đồ dựng nên tôn giáo mới lừa gạt thế gian, thì họ sẽ làm gì nhỉ? Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp. Đợi đến khi vị thần thứ ba tới, ông già ta sẽ đốt biểu tế trời, trong biểu viết rõ tên họ và chuyện các ngươi đã làm, đốt lên cho thần tiên trên trời biết. Đoán xem đến lúc đó cả người sẽ bị trừng phạt về tội gì đây? Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, Ngồi Miễn bị đánh ra xa cũng đã quay lại. Mặc dù vừa rồi y bị thương không nhẹ, nhưng dựa vào cơ thể trường sinh bất lão của mình, lúc này đã hồi phục được tương đối rồi. Nam nhân tóc bạc liếc nhìn Xích Đàm đang bị nhốt cùng Đông Phượng, rồi nói với ông già. Và còn một tên nữa, đừng có quá chủ quan, cẩn thận coi chừng lật thuyền trong mương. Bọn họ là thần linh, người có cho ông già ta chủ quan thì ông già ta cũng không dám. Quy Bất Quy vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh. Ban nãy lừa Xích Đàm vào trong trận pháp, toàn thân ông già đã ướt đẫm mồ hôi. Vô dị ông già đã tính toán kiểu gì cũng phải đại chiến một trận với vị thần này. Nhưng vì vẫn còn chuyện muốn hỏi, nên Xích Đàm sẽ giữ lại nửa cái mạng cho họ. Thả đồng bọn Đông Phượng của mình ra trước rồi nói tiếp. Không ngờ lại nhờ vào được cây phúc của thằng con trai nhặt nhà mình mà thành công ngoài ý muốn. Tuy rằng có thể dễ dàng lừa Xích Đàm vào tử mẫu trận, nhưng đến giờ nghĩ lại, Quy Bất Quy vẫn sợ toát mồ hôi. Đúng vào lúc Quy Bất Quy vừa mới thở phào nhẹ nhõm, trong không khí đột nhiên truyền tới có người vỗ tay, sau đó là có một giọng đàn ông vang lên. Xích Đàm, bây giờ đã biết xem thường cái lũ người phàm này sẽ có kết cục như thế nào chưa? Bình yêu đã chịu cái thiệt này, Đông Phượng không rút ra được bài học, người cũng là tên lắc mắt đuôi mù. Giọng nói phát ra không đến từ một phương hướng nào cụ thể. Ngô Miễn và Quý Bất Quy vừa nghe thấy thì lập tức đứng tựa lưng vào nhau, đôi mắt cảnh giác nhìn chăm chăm vào cảnh vật trước mặt. Ông già nhân cơ hội nhét vào trong tay nam nhân tóc bạc một cây chữ kim, thấp giọng nói. Cái cuối cùng rồi đấy. Vị thần này tới sớm hơn dự tính, hiện giờ chỉ có thể gắng gượng. Quý Bất Quy còn chưa nói xong, ở vị trí giữa ông già và Ngô Miễn đã vang lên một giọng nói vừa rồi. Không có cơ hội liều mạng đâu. Cùng lúc giọng nói vang lên, một tiếng động lớn đột nhiên phát ra từ vị trí giữa hai người họ. Quy Bất Quy và Ngô Miễn không kịp tránh, cả người máu me be bét ngã nhào ra phía trước. Nhìn thấy cả hai người ngã xuống vũng máu, một người đàn ông trung niên gầy gò mặc phục sức phương sĩ màu trắng xuất hiện ở vị trí hai người vừa đứng. Lướt nhìn qua cả hai người đã không còn động đậy gì, rồi duỗi tay điểm nhẹ một cái về phía Xích Đàm và Đông Phượng. Bùm một tiếng nổ lớn vang lên, bức tường vô hình trước mặt Xích Đàm và Đông Phượng cuối cùng cũng biến mất. Hai người bước ra để đến sau lưng người vừa xuất hiện, một trước hai sau đứng thành hình tam giác trước người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Cả người có cơ thể trường sinh bất lão, cứ như vậy chết đi thì thật nhàm chán. Đứng dậy đi, ta ra tay, ta tự biết lực đạo thế nào, cả người không chết được. Người đàn ông gầy gò vừa nói vừa chỉ tay về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Cơ thể hai người họ liền lăn đi theo hai hướng ngược nhau. Sau khi tách hai người ra, người đàn ông gầy gò mới thở ra một hơi, liếc nhìn Bách Vô Cầu đang đuổi theo cơ thể của Quy Bất Quy, nói với Xích Đàm. Người đã nhìn ra cái gì rồi? tại sao trong cơ thể của yêu lại có khí tức của thần. Dù rất yếu, nhưng quả thật là thần không sai. Người nhìn nhầm chỗ rồi. Ngô Mết đột nhiên vùng dậy khỏi mặt đất, vùng cổ tay một cái. Tham Lang vừa từ hư không hiện ra, tự động lao vùn vụt về phía người đàn ông mặc phục sức phương sĩ. Còn bản thân Ngô Miễn thì lao về phía Xích Đảm. Sau lưng ý bất ngờ xuất hiện một bóng đen. Bóng đen dùng tốc độ không tưởng tách khỏi cơ thể nam nhân tóc bạc, rồi lao vào Xích Đảm. Mà Xích Đảm thì vẫn đứng bất động nhìn Ngô Miễn, mặc cho bóng đen bao phủ lấy mình. Pháp ngoại hóa thân, ở tuổi của ngươi mà có thể hóa thân như vậy đúng là rất ghê gớm. Tức là từ ngươi đến chỗ ta vẫn còn một khoảng cách không thể vượt qua được. Mở lời nói ra, bóng đèn bao phủ lấy hắn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, giống như bị thứ gì đó xé nát. Rồi bóng đèn biến thành làn khói đen, biến mất vào trong không khí. Khoảnh khắc bóng đèn biến mất, Ngô Miễn hét lên một tiếng thảm thiết, cũng không màng gì đến mấy vị thần bên cạnh nữa. Giờ một tiếng ngã vật xuống đất, trước mắt tối sầm lại, không còn biết gì nữa. Hết chương 251. Chương 252. Đại Phương Sư Y Ương. Cùng lúc Ngô Miễn ngất xỉu, Quy Bất Quy từ từ ngồi dậy. Lúc này ông già đã không còn ý định ra tay, chỉ nhìn Ngô Miễn đã bất tỉnh khẽ lắc đầu, rồi nói với Xích Đàm: người nói đúng, thực lực chênh lệch quá lớn, có chút tâm cơ cũng vô dụng. Trong khi nói, Quy Bất Quy được Bách Vô Cầu dìu đỡ lảo đảo đứng dậy. Ông già liếc nhìn tên thô lỗ đang bày ra vẻ mặt quan tâm, chợt đưa tay để con trai nhặt nhà mình ra: người ở đây đợi cha, nói không chừng hôm nay mong ước của người sẽ thành hiện thực. Nói rồi đấy, người xuống trước thì đứng đợi trên cầu Nại Hà nha. Dặn dò Bách Vô Cầu xong, ông già bước đến trước mặt ba người nọ, nói với người mặc phục sức phương sĩ đứng đầu: phê đồ Quy Bất Quy của phái phương sĩ, bái kiến Đại Phương Sư Y Ương. Năm đó khi ông già ta còn là phương sĩ, nghe nói ngài cùng giống như Đại Phương Sư đầu tiên Yên Ai Hầu, sau khi độ kiếp thất bại đã đầu thai kiếp khác. Nếu không phải hôm nay gặp được Đại Phương Sư ngài, ông già ta đến giờ vẫn sẽ bị lừa phỉnh. Người chính là Quy Bất Quy, tâm cơ không nhỏ, nhãn lực cũng không tồi, tốt lắm. Y Ương mặc phục sức phương sĩ nở nụ cười nhạt, rồi tiếp tục nói: có điều nếu ta đã phi thăng, vậy thì không còn liên quan gì đến phái phương sĩ nữa. Nhớ kỹ, hôm nay người không phải chết trong tay Đại Phương Sư Y Ương, mà là chết trong tay tiên nhân phi thăng Y Ương, hiểu chưa? Ngài đã nói như vậy rồi, ông già ta còn gì không hiểu nữa. Quy Bất Quy thở dài một hơi, rồi quay đầu nhìn Bách Vô Cầu đang tỏ vẻ lo lắng, lại nói tiếp: thần tiên, nếu như tính mạng của ông già ta sắp giao vào tay ngài, ông già ta vẫn còn một yêu cầu quá đáng cuối cùng. Các ngài hãy tha cho con yêu quái đằng kia đi. Ngài cũng nhìn ra rồi, thằng bé này không phải một con yêu quái bình thường. Một khi nó có mệnh hệ gì ở trong tay các vị, thì các vị trở lại trên kia cũng khó lòng ăn. Quy Bất Quy, chả đang nói cái gì vậy? Nói lại xem nào. Đợi đấy, bây giờ ông đây sẽ bóp chết cha, sau đó tự sát. Nghe Quy Bất Quy nói như vậy, Bách Vô Cầu tất nhiên là giận tím người, chuẩn bị xong tới Đồng Quy Vô Tận với cha ruột của mình. Nhưng đúng lúc này, Bách Vô Cầu mới nhận ra một cú đẩy vừa rồi của ông già còn mang theo thuật pháp. Hiện tại hắn giống như một cây cây mọc ra từ dưới đất, cố hết sức cũng không thể di chuyển được. Thế này là thế nào? Ông già, cha lại chơi ông đây à? Bạch Vô Cầu thấy mình không thể động đậy được, chỉ có thể nhìn Quy Bất Quy mắng xối xả. Y Ương nhíu mày nhìn Quy Bất Quy ở trước mặt, hỏi: người thật sự đã chuẩn bị xong rồi? Không đợi Quy Bất Quy cất lời, Đông Phượng đột nhiên nói: hiện giờ ông ta chưa thể chết được, đã không chừng bọn họ còn giấu thứ gì đó viết về chúng ta, một khi bên trên phát hiện ra. Đã đến lúc này mà ngươi vẫn còn tin có thứ như vậy sao? Y Ương nhìn Đông Phượng đầy vẻ bất đắc dĩ, lại nói tiếp: lâu trước ta đã nói rõ ràng với các ngươi rồi, đây đều là mồi nhử của Quy Bất Quy, chỉ đợi các ngươi tới tận cửa, không hề có cây dương nào của Vương Quý Nhân cả, tất cả chỉ là màn kịch do ông ta dựng ra. Quy Bất Quy, ta nói đúng chứ? Đúng vậy, đại tiên nhân Y Ương nói không sai, không hề có cái dương nào cả, chỉ là vở kịch do ta và người của hiệu buôn Tư Thủy dựng nên để dụ các vị mà thôi. Lúc này Quy Bất Quy giống như một nàng dâu hết sức nhẫn nhục chịu đựng, cúi đầu đứng trước mặt Y Ương. Sau một thoáng dừng lại, ông già tiếp tục nói: lúc đầu ông già ta cho rằng dựa vào trận pháp tinh diệu và chút tâm cơ là có thể xoay chuyển, đến giờ mới biết là đa lầm, con người không có cơ hội chiến thắng trước thần linh. Xích Đàm cau mày một chút, cướp lời Y Ương nói với Quý Bất Quý trước: vậy chuyện của Bình Yêu ngươi giải thích thế nào? Không phải hắn chết trong tay mấy người phàm của các ngươi hay sao? Chuyện đó thì ngài hiểu lầm rồi. Bình Yêu tiên quân đã chết trong tay một vị tiên nhân khác ở trong cơ thể của thằng con trai ngốc nhà chúng ta. Chuyện này không liên quan gì đến đám người phàm bọn ta cả. Quy Bất Quy tỏ vẻ thành thật, liếc nhìn qua Bách Vô Cầu, ngại ngùng xoắn xuýt hạ giọng nói: thằng bé này là kết quả của một lần phong đãng năm xưa giữa ông già ta và một nữ yêu, được nuôi dưỡng ở Yêu Sơn từ nhỏ, không biết làm sao lại được yêu vương Cương Biện yêu thích, còn nhận làm con nuôi, rồi cho nó thân phận Thái tử Điện Hạ. Chắc hẳn các vị cũng biết chuyện không hay ho gì trong nhà yêu vương rồi. Lão Cương Biện cũng là bị lúc con trai bất hiếu đau thấu tâm can, cuối cùng lại trao vị trí chữ vương của Yêu Sơn cho con trai ngốc nhà chúng ta. Lúc đó ông già ta còn buồn bực sao lại thế này, bây giờ suy nghĩ cẩn thận lại thì ra lão yêu vương đã nhìn ra chuyện này từ lâu rồi. Người nói tên yêu quái này là chữ vương của Yêu Sơn. Xích Đàm và Đông Phượng đều hết hồn trước lời này của Quy Bất Quy. Chuyện yêu vương hổ phụ sinh khuyển tử bọn họ đã biết từ trước khi thành niên. Yêu vương vì biết có một vị chân thần đang ẩn đau trong cơ thể của Bách Vô Cầu nên mới ra sức định hót thì có thể hiểu, nhưng trực tiếp trao vương vị cho tên ngốc này thì lại có chút không hợp lý. Thế bọn họ không tin những gì mình nói, Quy Bất Quy cười gượng một tiếng rồi quay đầu nói với Bách Vô Cầu: con trai ngốc, nói cho các vị thần tiên biết ngươi ở Yêu Sơn có thân phận gì. Bạch Vô Cầu cũng không nghe thấy Quy Bất Quy vừa thì thầm cái gì, lúc này hắn đã sắp phát điên rồi, tức giận mắng ầm lên với cha ruột của mình: thân phận gì? Ông đây kết nghĩa anh em với yêu vương, lão già đó gọi ông đây là đại ca, hài lòng chưa? Ông già nhanh lên coi, hai cha con chúng ta nắm tay nhau cùng đi đầu thai. Đừng đứng đó làm nhảm nữa, nhanh lên. Nếu người còn không nói thật, người cha này của ngươi sẽ phải đi trước một bước đấy. Quy Bất Quy nở nụ cười sâu thẳm với con trai nhặt nhà mình rồi nói tiếp: ngươi nói thật, mấy vị lão thần tiên thấy cha ngươi đáng thương, có thể sẽ tha cho ông già ta một con đường sống. Nếu ngươi còn nói nhảm, chúng ta sẽ lập tức âm dương cách biệt. Phỉ phui, có chết cũng là hai chúng ta cầm tay nhau cùng đi, dựa vào cái gì mà âm dương cách biệt? Bạch Vô Cầu quát lớn một câu, dừng lại lấy hơi một chút rồi tiếp tục nói với ba vị thần tiên: các người nghe kỹ cho ông đây, hiện giờ ông đây là chữ vương của Yêu Sơn, con nuôi của lão yêu vương Cương Biển, thức thời thì hay mau thả cả nhà thân thích của ông đây ra, còn nếu không thì ông đây cũng mặc kệ các người có phải thần tiên hay không, ông đây lập tức trở về Yêu Sơn, dẫn trăm vạn yêu binh yêu tướng tràn xuống đấy. Khi Bạch Vô Cầu bắt đầu làm ồn, Xích Đàm nói với Y Ương: lời tên thô kệch này nói có lẽ không sai, nói không chừng yêu vương coi trọng vị thần trong người hắn, Nhưng để người ngoại tộc lên làm chữ vương thì cũng hơi mạo hiểm đấy nhỉ. Việc này phải hỏi Bình Yêu. Nếu như hắn còn sống thì còn có thể tới Yêu Sơn tìm hiểu cho rõ ràng. Y Ương đáp một câu rồi tiếp tục nói với Quý Bất Quy. Không phải lãng phí thời gian nữa. Trong cơ thể lạnh lang, bất kể là thứ gì cũng không liên quan đến bọn ta. Chắc chắn là cũng không muốn đối mặt với bọn ta. Đã vậy thì cứ thuận theo ý tứ của vị thần đó. Đông Phượng, giữa ta với Quý Bất Quy còn có chút tình nghĩa đồng môn. Người thay ta tiễn ông ta lên đường đi. Thật tiếc cho thân thể trường sinh bất lão của ông ta. Đông Phượng không dám đắc tội Y Ương, liền quay sang nói với Quý Bất Quy. Người cúi đầu xuống, muốn trách thì trách chính người. Rảnh quá không biết làm gì, lại đi gài bẫy cho chính mình rơi vào. Trong khi nói chuyện, Đông Phượng không hề nhận ra trên khuôn mặt của Bách Vô Cầu ở cách đó không xa đã xuất hiện biểu cảm kỳ quái. Sau đó, một Bách Vô Cầu khác giống y hệt tách ra khỏi người tên thô lỗ. Khi cơ thể của Bách Vô Cầu này tách ra được một nửa thì đúng lúc này, ngoài cổng huyện nha vang lên một giọng nói quen thuộc. Con của ta ở chỗ này phải không nhỉ? Cha con cảm nhận được bọn họ đều ở bên trong. Còn có 2-3 luồng khí tức kỳ lạ nữa. Con của ta có phải con đã đắc tội với vị thần tiên Vũ Hóa Phi Thăng nào không? Có cũng không phải sợ. Từ xưa đến nay toàn là phương sĩ gia gia ta làm gọi thần tiên. Đã bao giờ nghe nói có thần tiên nào dám bắt nạt trên đầu phương sĩ gia gia chưa? 3 ngày không đánh là liền leo lên nóc nhà lật ngói để phương sĩ gia gia xem thử là tên mù mắt nào, tên ngu si nào không có đầu óc dám hù dọa nhân sâm nhà chúng ta. Nghe thêm mấy câu của vị đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân trong truyền thuyết, Bạch Vô Cầu đã chui ra được một nửa, đột nhiên run lên mấy cái, cơ thể lập tức rút trở lại vào trong người Bách Vô Cầu. Tên yêu quái này nháy mắt đã lại biến thành dáng vẻ ngu ngơ mờ mịt vốn có. Hết chương 252. Chương 253. Đều là người quen cũ. Người đang kéo dài thời gian. Khoảnh khắc nghe được giọng nói của Tịch Ưng Chân, Y Ương lập tức hiểu ra ý định của Quy Bất Quy. Đầu lúc hắn định ra tay giết chết ông già thì từ ngoài cổng huyện nha có một ông già râu bạc mặc phục sức phương sĩ giống như hắn bước vào, chính là Tịch Ưng Chân. Ngoài trừ lão thuật sĩ và nhóc Nhậm Tam gia thì còn có một người khác đi theo phía sau hai người bọn họ. Người này bị trói bằng một sợi dây bện màu đỏ, đầu kia của sợi dây ở trong tay Tịch Ưng Chân. Người này thế mà lại là Ôn Thần lúc trước bị đại thuật sĩ chặn trước cửa sơn động không dám ra ngoài. Bây giờ gã đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, bước thấp bước cao lảo đảo liêu xiêu. Nhìn thấy ba vị thần Y Ương, Xích Đàm và Đông Phượng, Ôn Thần tỏ ra khá ngạc nhiên. Mới đầu còn tưởng ba vị thần này tới đây giúp mình, nhưng khi nhớ ra rằng người bắt mình là đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, trong lòng gã cũng không còn ôm hy vọng gì nữa. Cùng lúc nhìn thấy đại thuật sĩ, ba vị thần Y Ương, Xích Đàm và Đông Phượng, Ôn Thần tỏ ra khá ngạc nhiên. Mới đầu còn tưởng ba vị thần này tới đây cứu mình, nhưng khi nhớ ra rằng người bắt mình là đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, trong lòng gã cũng không còn ôm hy vọng gì nữa. Cùng lúc nhìn thấy đại thuật sĩ, ba vị thần Y Ương, Xích Đàm và Đông Phương, mỗi người một biểu cảm. Y Ương trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, không nhìn về phía Tịch Ưng Chân. Còn Xích Đàm có vẻ khá mâu thuẫn, hắn muốn bắt trước Y Ương, không thèm để ý tới đại thuật sĩ, nhưng lại cứ bất giác ngoảnh đầu nhìn về phía Tịch Ưng Chân. Mà Đông Phượng sau khi nghe thấy giọng nói của Tịch Ưng Chân, phản ứng đầu tiên chính là lập tức muốn sử dụng thần lực rời khỏi nơi này. Nhưng thấy hai vị thần còn lại đều không có ý định chạy trốn, à ta đành phải thu hồi thần lực, lùi lại vài bước, chôn ra sau lưng hai đồng bọn của mình. Vốn dĩ còn định tạo dáng ba người cùng tiến cùng lùi, Nhưng vừa trông thấy Tịch Ưng Chân xuất hiện, trên mặt Đông Phượng lại nở nụ cười nịnh nọt. Phượng Si Gia Gia ta biết ngay mà, à là vị thần tiên nào mắt bị mù dám bắt nạt con cái nhà chúng ta. Thì ra đều là không phải người ngoài. Sau khi nhìn thấy ba vị thần, Tịch Ưng Chân vỗ vai Nhóc Nhậm Tam nói: nghe con nói dọa người như vậy, ta còn tưởng là thần chủ hạ phàm, hóa ra là ba người các ngươi, đều là người quen cũ, đúng không nhỉ? Ê, Phương Sĩ Gia Gia đang nói chuyện với các ngươi đấy. Mấy năm nay cao cao tại thượng làm thần tiên, có phải đã bắt đầu hoài niệm quãng thời gian bị ăn tát ngày trước không? Nghe thấy giọng điệu của Tịch Ưng Chân thay đổi, ngoài trừ Y Ương vẫn đang quay đầu không thèm quan tâm, Xích Đàm và Đông Phượng đều có phản ứng. Đông Phượng cong môi cười, đi về phía lão thuật sĩ vừa đi vừa nói: người trong thiên hạ đều biết lão nhân gia ngài là thiên hạ đệ nhất đại thuật sĩ, đã đổi thành Phương Sĩ từ khi nào vậy? Vừa rồi ta còn đang nghĩ là vị Phương Sĩ gia gia nào tìm tới đây. Là Đông Phượng hả? Tiểu nha đầu ngươi thành tiên rồi, Phương Sĩ gia gia còn tưởng sẽ không gặp được ngươi nữa kìa, không ngờ còn có thể gặp lại ở nơi này. Nhìn thấy Đông Phượng yểu điệu là lướt đến gần, vẻ mặt lạnh như băng của Tịch Ưng Chân lập tức biến mất, đầy vẻ háo sắc, cười tít mắt nhìn nữ thần tiên, tiếp tục nói: ở trên đó đã ăn được thứ gì tốt vậy? Nhìn khuôn mặt trắng mịn nõn nà này, ôi trời ơi, rồi vòng eo nhỏ nhắn này nữa. Ây à, chẹp chẹp chẹp chẹp, các người ở trên đó không có việc gì làm, cũng không cần tiếp tục tu luyện, sao không tìm một nhà chồng gả đi? Đại thuật sĩ không coi ai ra gì, vừa nhìn Đông Phượng từ trên xuống dưới, vừa chép miệng đánh giá. Mặc dù Đông Phượng vốn là một nhân vật quyến rũ mê người, nhưng lúc này nghe Tịch Ưng Chân nói vậy, khuôn mặt cũng thẹn thùng đỏ bừng lên. Giờ không đợi Đông Phượng e thẹn tiếp lời, Tịch Ưng Chân đã đổi giọng: nhưng mà nhiều năm không gặp, vừa gặp mặt đã bắt nạt con trai nhà chúng ta, không phải là đang không màng đến giao tình cũ của chúng ta hay sao? Là ai trong số các ngươi nói muốn ném con trai nhà chúng ta xuống giếng ấy nhỉ? Còn cái gì mà hầm nó với thịt gà để bồi bổ cơ thể? Là tên khốn nào đã nói lời này? Đứa trẻ Phương Sĩ Gia Gia ta vất vả nuôi nấng là để các ngươi hầm ăn như vậy à? Không biết có phải do nhiều năm qua lão thuật sĩ tiếp xúc nhiều với Ngô Miễn hay không, mà mấy lời này nói ra còn ít nhiều mang theo phong thái cay nghiệt của nam nhân tóc bạc, cộng với biểu cảm trợn trăng mắt khi thốt ra mấy chữ cuối cùng, quả thực chính là Ngô Miễn phiên bản tuổi già xuất thế. Ba vị thần Y Ương, Xích Đàm và Đông Phượng trước khi thành tiên từng có qua lại với ông già này, hơn nữa còn đều từng chịu thiệt trước mặt Tịch Ưng Chân. Vốn tưởng thành tiên rồi sẽ không bị ông già này quấy rầy nữa, cho dù lần này hạ phàm cũng tìm cách trốn tránh ông ta, không ngờ đến cuối cùng vẫn phải đụng độ lão thuật sĩ. Nếu là lúc trước khi thành tiên, Đông Phượng, Xích Đàm quỳ xuống đất tự vả miệng mình, nói mấy câu đại loại như cha ơi con sai rồi thì cũng không có gì, nhưng giờ bọn họ đều đã là thần tiên đắc đạo, trên người còn có hình tượng thần linh, lại bị một lão thuật sĩ như vậy bạt tay thì rất mất mặt. Thấy ba vị thần không nói lời nào, Tịch Ưng Chân cười ha ha, nhìn Nhóc Nhậm Tam ở bên cạnh nói: trẻ con không biết nói dối, con của ta, con nói ta nghe, vừa rồi họ đã nói gì? Không phải nói có người muốn đánh muốn giết con hay sao? Nói cho cha nghe, lát nữa cha sẽ vả miệng bọn họ chút giận cho con. Nhóc Nhậm Tam thở dài, không biết lời nào của Tịch Ưng Chân đã chạm đến trái tim của thằng nhóc, mà nó lại rưng rưng nước mắt cúi đầu nói: ông bố à, hay là thôi đi, nhân sâm bọn ta chịu chút thiệt thòi cũng không sao, bọn họ đều là thần tiên trên trời. Ông bố, đừng có đánh không lại rồi còn cố gượng, mang nhân sâm bọn ta hai câu cũng không sao cả, đánh hai cái cũng không đánh chết được. Ông đừng vì nhân sâm bọn ta mà động thủ với thần tiên bọn họ. Nói đến hết lời, nhóc Nhậm Tam bật khóc oa oa. Lúc này Quỷ Bất Quỳ không biết đã dịch đến bên cạnh Tịch Ưng Chân từ khi nào. Ông già nhìn nhóc Nhân Sâm, thở dài một hơi rồi nói với Tịch Ưng Chân đang vô vệ nhóc Nhậm Tam: "Thật ra ấy mà, Nhậm Tam huynh đệ của chúng ta nói không sai. Không nói nữa, ai, nếu biết sớm thì đã không mời ngài đến đây, cũng không có ý gì. Vốn còn muốn, thôi không nói nữa, không nói nữa. Ngài vẫn nên quay về đi. Những ba vị thần tiên đấy, không thể làm khó ngài đánh cược tính mạng để chút giận cho Nhậm Tam huynh đệ được. Không nói nữa, không nói nữa, không nói nữa. Ngài cứ xem như chưa từng tới đây." "Dẹp đi Quỷ Bất Quỳ, muốn lợi dụng Phương Sĩ Gia Gia làm tay đấm thì cũng phải làm cho tử tế. Đừng coi ta là tên ngốc." Tịch Ưng Chân bị một già một trẻ này tung hứng khơi mào lửa giận, lập tức duỗi tay đẩy Quỷ Bất Quỳ ra, thuận thế đưa đầu sợi dây trói ôn thần vào tay ông già, còn mình thì hùng hùng hổ hổ bước tới chỗ ba vị thần linh. Đông Phượng cậy mình có sắc đẹp, vừa rồi còn được Tịch Ưng Chân trêu ghẹo, lúc này tươi cười bước tới, hy vọng có thể giải thích rõ ràng chuyện một già một trẻ này chỉ đang bơm đặt thổi phồng. Nhưng à ta còn chưa kịp mở lời thì đã bị lão thuật sĩ chặn miệng: "Tiểu nha đầu ngươi, đừng có mà tự tìm phiền phức. Phương Sĩ Gia Gia ta khi còn là thuật sĩ thì không đánh phụ nữ, nhưng chưa từng nói bây giờ thành phương sĩ cũng không đánh." Vừa lời nói ra, nhiệt độ trong không khí lập tức giảm sâu, mặt đất dưới chân Tịch Ưng Chân đã phủ đầy sương trắng. Đông Phượng do dự một hồi, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng, còn bất giác lùi sang trái một bước, nhường ra con đường phía sau. Tịch Ưng Chân không để ý tới tiếp tục đi về phía hai người đàn ông ở đối diện. Sinh Đàm thoáng chần chừ, sau khi liếc nhìn Y Ương vẫn không quay đầu lại. Hắn đón hướng Tịch Ưng Chân đi tới: "Tịch thuật sĩ, người không thể chỉ nghe lời nói từ một phía. Bọn ta đều là thần tiên đắc đạo, sao có thể làm khó một thằng nhóc Nhân Sâm? Người nghĩ kỹ thử xem, đã bị bọn họ..." Sích Đàm còn chưa nói hết câu thì khoảng cách giữa hắn và Tịch Ưng Chân đã ở trong phạm vi một cái duỗi tay. Lão thuật sĩ không nhiều lời, trực tiếp giơ tay tát thẳng vào mặt Sích Đàm. Vị thần quân này rõ ràng nhìn thấy bàn tay hướng về phía mình, nhưng cũng giống như lần gặp Tịch Ưng Chân từ khi hắn còn là một tu sĩ, nhìn thấy rõ ràng cái tát đang hướng về phía mình, nhưng cố tình lại không có bản lĩnh tránh né. Một tiếng bốp giòn giã vang lên, cơ thể Xích Đạm bị hất tung lên không trung, một lúc sau thì rơi mạnh xuống đất. Tịch Ưng Chân cố tình chút giận cho con trai nuôi của mình xem. Xích Đạm sau khi ăn một cái tát cũng không hề ngất xỉu, ngoài trừ một bên mặt bị tát sưng thì không hề hấn gì. Khi hắn đứng dậy còn lầm tưởng rằng thần lực của mình sau khi thành tiên đã tăng mạnh, không còn là tiểu tu sĩ bị Tịch Ưng Chân tùy tiện bạt tay ngày trước nữa. Cho nên vừa đứng dậy là hắn lập tức xông về phía lão thuật sĩ. Trong khi Xích Đàm tập trung thần lực của mình chuẩn bị đại chiến với Tịch Ưng Chân, cái tát thứ hai của lão thuật sĩ lại giáng xuống. Vẫn như vừa rồi, Xích Đàm chỉ kém một khoảnh khắc mà vẫn không tránh được bàn tay ông ta. Cái tát thứ hai giáng thẳng vào bên má còn lại, khiến hắn lại bay lên rồi lại rơi xuống đất. Xích Đàm lăn một vòng, một lần nữa chồm dậy lao về phía Tịch Ưng Chân. Bốp, cái tát thứ ba giáng vào mặt Xích Đàm, khiến hắn tỉnh táo hơn một chút. Nhìn vẻ mặt tí tẩn sung sướng của thằng nhóc Nhân Sâm trốn sau lưng Tịch Ưng Chân, vị thần quân này mới chợt hiểu ra, đây là và miệng ta chọc cho thằng oắt kia cười. Hết chương 253. Chương 254. Đi ba về hai. Lần thứ ba đứng dậy khỏi mặt đất, Xích Đàm không còn chọc vào đại thuật sĩ nữa. Mặc dù trong tên của hắn có một chữ đàm, để đối đầu với một đối thủ như Tịch Ưng Chân chỉ dựa vào lòng can đảm thôi thì quả thực không đủ. Xích Đàm đứng lên, hai mắt sưng vù như bánh bột nở, Cơ thể nhoáng cái đã lùi về tới bên cạnh Y Ương, vẫn không chịu quay đầu lại. Các ngài một bên là thần tiên trên trời, một bên là thiên hạ đệ nhất đại phương sĩ. Đừng vì mấy người phàm yêu quái bọn ta mà đánh nhau à. Lúc này, Quỷ Bất Quỳ một tay giữ Ôn Thần, vừa giải phép định thần cho Bách Vô Cầu, vừa luồn lách tranh qua mấy vị thần tiên. Đờ Ngô Miễn vẫn đang ngất xỉu dậy, trong miệng không ngừng nói mấy câu khuyên can. À, các ngài đều là đại nhân vật, đừng làm sứt mẻ tình cảm chỉ vì đám người và yêu bọn ta. Ngàn vạn lần đừng để xảy ra án mạng. Ông già, mặc xác bọn họ đi, nói rõ chuyện của hai chúng ta trước đã. Bách Vô Cầu túm lấy vạt áo của cha ruột mình, kéo ông già đến trước mặt, trợn tròn cặp mắt to hơn mắt bò của mình lên nói. Nói với cha lần cuối cùng nhé, cha giờ trò mưu ma trước quỷ gì thì làm ơn thông báo trước cho ông đây một tiếng. Tịch Ưng Chân mà đến chậm một bước, ông đây suýt nữa thì cắt cổ luôn rồi. Chỉ thiếu chút nữa thôi đấy, ông đây cũng đoán được cha sẽ lại bày trò quỷ quái gì đó. Nhưng những lời vừa rồi của cha thật sự rất đáng sợ. Nhưng mà còn có lần sau, ông đây sẽ cắt cổ trước, ở dưới đó đợi cha. Cha muốn xuống hay không thì tùy. Nghe thấy không hả? Nghe rồi, nghe rồi. Người buông tay ra trước đã. Quỷ Bất Quỳ cười tủm tỉm nói với con trai nhặt nhà mình. Con trai ngốc, nếu có lần sau thì cha ngươi đây sẽ không nói gì hết, trực tiếp cắt cổ rồi đi xuống chờ ngươi ở dưới kia. Hai cha con chúng ta kiếp sau sẽ là hai anh em tay nắm tay đi uống canh mạnh bà. Nghe thấy lời bộc bạch của hai cha con nhà này, Đông Phượng ở cách đó không xa nổi hết cả da gà. Cha con nhà người khác đều là cha hiền từ con hiếu thảo. Hai cha con nhà này suốt ngày nghiên cứu làm thế nào để được chết chùm với nhau. Vừa rồi ả đã cảm thấy khó tin, sau đó nhìn thấy Tịch Ưng Chân còn tưởng hai người bọn họ đang đóng kịch. Hiện tại xem ra thật sự không đơn giản như vậy. Bọn gì kế hoạch ban đầu của Quy Bất Quy là tìm cách dụ Từ Phúc ở trên biển quay về. Đối thủ hiện giờ là thần tiên hạ phàm. Ông già không cho rằng chỉ bằng mấy người phe mình là có thể đủ sức đối phó với thần tiên. Giết chết được Bình Yêu tiên quân đó là vận may không tưởng. Nếu như ngay từ đầu vị tiên quân đó dùng toàn lực đối phó, giết mấy người bọn họ cũng là việc chẳng khó khăn gì. Nếu mấy người bọn họ vừa mới sử dụng thuật pháp về tới động phủ thì đã gặp Tịch Ưng Chân đến thăm con trai. Quỷ Bất Quỳ nhìn thấy đại thuật sĩ thì đương nhiên không cần mất công đi tìm nữa, chỉ việc nháy mắt ra hiệu với nhóc Nhậm Tam. Nhóc Nhậm Sầm túm lấy đại thuật sĩ khóc lóc kể lể một hồi, đã lừa được vị đại thuật sĩ này đến đây. Chỉ là Quỷ Bất Quỳ lo lắng là thuật sĩ cũng sẽ có vài phần kiêng kỵ ba vị thần tiên này, nên lúc đầu không nói thật mà chỉ nói nhóc Nhậm Tam phải chịu thiệt trong tay mấy tên tu sĩ quái dị. Vốn gì Quỷ Bất Quỳ muốn kéo Tịch Ưng Chân về thẳng nơi này, rồi phân công nhau giờ trò trong tối ngoài sáng, dụ ba vị thần ra giao cho đại thuật sĩ xử lý. Nhưng Tịch Ưng Chân đến gần huyện trước thì lại phát hiện ra khí tức của Ôn Thần. Cũng không biết ngày trước Ôn Thần làm sao lại rơi vào đại thuật sĩ này. Phát hiện dấu vết của Gata, Tịch Ưng Chân chẳng thèm quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, khăng khăng phải đi bắt Ôn Thần trước, sau đó mới đến xử lý ba vị thần cho nhóc Nhậm Tam. Vì lo lắng ba vị thần đã rời xa huyện trước, đến lúc đó kế sách của mình do không tìm được chính chủ lại thành ra sôi hỏng bỏng không, cho nên mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy mới bảo hiểm ra mặt chuẩn bị. Tịch Ưng Chân ở bên kia giải quyết xong Ôn Thần sẽ lập tức tới đây. Nào ngờ bên này vừa mới bắt đầu đa dụ Đông Phượng trước tiên tìm đến. Không khó để đối phó với vị thần tiên không chút đề phòng này. Sau khi nhốt Đông Phượng ở trong trận pháp, Quỷ Bất Quỳ vội vàng bảo nhóc Nhậm Tam đi mời Tịch Ưng Chân quay về. Nhân lúc đó đại thuật sĩ bắt giữ Ôn Thần cũng đang rơi vào thời điểm mấu chốt, do đó chỉ có thể đồng ý cho nhóc Nhậm Tam quay lại trước. Ông ta bắt được Ôn Thần sẽ lập tức tới hỗ trợ. Sau đó Xích Đàm đến, cả bọn lại phải tốn sức một phen. Nhưng rồi vị thần quân kia cũng bị Quy Bất Quy lừa vào trong trận pháp, mà đến khi Y Ương đến, tình thế mới thật sự thay đổi. Thầy Ngô Miễn và Quy Bất Quy hoàn toàn không còn sức đánh trả. Nhóc Nhậm Tam lại chạy đi tìm Tịch Ưng Chân. Dù Ôn Thần có chạy mất cũng không rảnh mà lo nữa, y nhật cũng phải giữ được tính mạng của mấy người bọn họ. Cũng là trùng hợp, Nhóc Nhậm Tam vừa sử dụng phép thổ độn ra khỏi thành thì gặp ngay Tịch Ưng Chân đã bắt được Ôn Thần đang trên đường đến đây. Nhìn thấy ông bô nhà mình, Nhóc Nhậm Tam mới cảm thấy yên tâm phần nào, lập tức kéo vị đại thuật sĩ đứng đầu thuật pháp trên đất liền chạy về trợ giúp. Thuật pháp của Tịch Ưng Chân khiến Quy Bất Quy vô cùng bất ngờ. Trước đây chỉ nghĩ rằng thuật pháp của vị đại thuật sĩ này rất cao thâm, không ngờ rằng đối phó với thần tiên cũng chỉ cần một cái bạt tay là có thể thu phục. Xích Đàm bị ăn với cái bạt tay mà ngay cả bản lĩnh đánh trả cũng không có. Quy Bất Quy vốn cho rằng chênh lệch thuật pháp giữa của mình và Tịch Ưng Chân cũng không lớn lắm, nhưng giờ ông già mới hiểu được thực lực của hai người họ cạnh nhau một cái vực sâu không thể nào vượt qua. Lúc này Xích Đàm hai má sưng đỏ đã đứng bên cạnh Y Ương. Đại thuật sĩ liếc nhìn Y Ương vẫn không chịu quay người lại, nói: Y Ương, có phải ngươi cho rằng giả vờ như không nhìn thấy Phương Sĩ Gia Gia, Phương Sĩ Gia Gia sẽ không đi qua đây chứ? Hay là ngươi cho rằng ta không dám ra tay sau lưng ngươi? Đại thuật sĩ, ngươi trở thành phương sĩ từ khi nào vậy? Y Ương tuy rằng vẫn không xoay người lại, nhưng vẫn đáp lời Tịch Ưng Chân. Giờ lại một chốc, về đại phương sư một thời này tiếp tục nói: Nếu ngươi đã tự xưng là phương sĩ, vậy xin hỏi tọa sư của ngươi là vị đại phương sĩ nào? Vai vế trong tông môn của ngươi ra sao? Còn nữa, nếu Ưng Chân tiên sinh tự xưng là phương sĩ, gặp được người đã từng làm đại phương sư như ta, có phải cũng nên lễ độ một chút không nhỉ? Không phải à, Phương Sĩ Gia Gia xem thường ngươi? Y Ương à, ta dám gọi ngươi một tiếng sư tổ, ngươi có dám đáp lại không? Tịch Ưng Chân cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói: Sư tôn là do ta nhận, sư tổ lại do người ngoài nhận. Nếu như nhất định phải có liên hệ, vậy cũng không cần gì nhiều. Cứ ăn một cái tát của Phương Sĩ Gia Gia ta, để vẫn có thể đứng yên không ngã, thì ta sẽ nhận vị sư tổ này. Cho người một cơ hội, sau khi ăn tát mà đầu vẫn còn treo trên thân, Phương Sĩ Gia Gia sẽ nhận ngươi làm sư tổ ngay. Nào, nói gì đi chứ, hai tiếng sư tổ này ngươi không muốn à? Lời này nói ra, ánh mắt Đông Phượng và Xích Đàm đều nhìn về phía Y Ương. Nếu vị đại phương sư một thời này lương lự chán chê vẫn không dám đồng ý, lòng dạ của Tử Phúc và cái tát của Tịch Ưng Chân ở trên kia cũng đều là truyền thuyết, Y Ương không dám tùy tiện khiêu chiến với truyền thuyết này. Thế Y Ương im lặng, Tịch Ưng Chân cười khẩy một tiếng rồi lại nói: Nếu không thể chịu được cái vả miệng, vậy thì khỏi phải lôi thôi nữa. Ông già ta cũng không có tâm tư nhiều lời với đám thần tiên các ngươi. Thế này nha, là tên nào trong số các ngươi đã đánh chết một nha đầu tên là Đàm Thanh Nhi thì bước ra tự sát trước mặt ông già Quy Bất Quy. Bọn ta sẽ không làm khó hai vị thần tiên còn lại. Cả người quay về vẫn có thể tiếp tục khoe khoang. Điều này đã cho thấy sự kính nể của phương sĩ Tịch Ưng Chân với thần tiên các ngươi. Sau khi quay về, cả người cũng không đến nỗi mất mặt. Ba người đi, hai người về, cả người cũng còn có cái mà ăn nói. Khi nghe thấy Tịch Ưng Chân nói đến ba chữ Đàm Thanh Nhi, khuôn mặt của ba vị thần đều trở nên bối rối. Có thể khiến vị đại thuật sĩ này nhớ tên, chắc chắn phải là một nữ tu sĩ rất ghê gớm. Nhưng sau khi hạ phàm, hình như bọn họ chưa từng tiếp xúc với nữ tu sĩ nào mà nhỉ. Họ thấy vẻ mặt của hai người đồng hành còn lại cũng giống như của mình, bụng dạ hoang mang tự hỏi, chẳng lẽ Tịch Ưng Chân tìm nhầm người? Đúng lúc này, Nhóc Nhậm Tam cất lên giọng trẻ con lanh lảnh: chính là đại tiểu thư Đàm gia bị các ngươi diệt khẩu đây. Vào ngày Bình Yêu tiên quân chết, là ai trong số các ngươi đã dùng gạch nhọn chọc chết Đàm Thanh Nhi? Sau khi nghe được lời này, Đồng Phượng vốn cho rằng mình đã thoát được một kiếp, lập tức lộ ra vẻ mặt khó coi. Đàm Thanh Nhi đúng là chết dưới tay ả. Thấy Y Ương không dám quay người lại, Đông Phượng cũng không trông chờ vào hắn nữa, lập tức sử dụng thần lực định rời khỏi nơi này. Trên kia tạm thời không thể quay về, phải tìm một chỗ để trốn trước đã. Thấy Đông Phượng định chạy trốn, Tịch Ưng Trần lập tức hiểu ra thủ phạm là ai, lập tức vung một cái bàn tay cách không về phía Đông Phượng. Muốn dùng một vả này đánh tan thần lực trên người ả. Nào ngờ cùng lúc Tịch Ưng Trần vung tay đánh ra, Y Ương vẫn luôn không quay đầu lại, đột nhiên tiến đến sau lưng Đông Phượng, thay ả ta nhận lấy cái tát này. Đông Phượng nhân cơ hội biến mất vào trong không khí. Ba người bọn ta cùng xuống thì cũng phải cùng lên, một người cũng không thể thiếu. Lúc này Bách Vô Cầu bật cười cản rỡ nói: À, lời này của ngươi, đã từng hỏi qua tên Bình Yêu gì đó hay chưa? Còn nữa, ả lẳng lơ vừa rồi cũng nghĩ như vậy sao? Ả làm vậy có tính là bỏ rơi ngươi không? Cầu lúc câu này nói ra, Xích Đàm cũng nhân cơ hội bỏ chạy. Khi Tịch Ưng Trần định ngăn cản, Y Ương đã lại chịu thay cho hắn một cái tát. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, Y Ương lúc này mới xoay người lại, để lộ ra khuôn mặt dị dạng lạ kỳ. Hết chương 254. Chương 255. Đi rồi quay lại. Lúc này sắc mặt Y Ương nhợt nhạt, nếu như sắc mặt của Ngô Miễn đã xem là tái nhợt, thì sắc mặt của hắn đã trắng bệch đến độ gần như trong suốt. Trên mặt đã có thể mơ hồ nhìn thấy mạch máu ẩn dưới làn da. Nếu khi nhìn thấy dòng máu màu vàng kim chảy bên trong, lại có một cảm giác quái dị nói không nên lời. Nếu như người đã ở lại, Phương Sĩ Gia Gia ta sẽ xem như người đã giết Đàm Thanh Nhi. Tịch Ưng Trần cười lạnh một tiếng, rồi lại bước về phía Y Ương. Lão Thuật Sĩ nhấc chân lên, bàn chân vừa đặt lại xuống đất thì thân hình nháy mắt đã đến trước mặt Y Ương, giơ tay tát vào má trái của vị đại phương sư một thời này. Khi bàn tay của Đại Thuật Sĩ đánh vào mặt Y Ương, lại phát ra tiếng vang như tiếng chuông chùa, một tiếng ngân vang trầm đục khiến cho không khí xung quanh hai người đều chấn động, rồi đến cả cảnh vật cũng rung chuyển. Ngay sau đó, bàn tay tát vào mặt Y Ương của Tịch Ưng Trần bị bật ra. Đại Thuật Sĩ cau mày lùi lại một bước. Sau khi kéo giãn khoảng cách với Y Ương, ông ta mới nhìn lại lòng bàn tay vừa bị đẩy ra. Lòng bàn tay của Đại Thuật Sĩ lúc này đã trở thành một đống máu thịt lẫn lộn, chỉ trên những vết máu nhỏ từ đó không ngừng có máu rỉ ra. Đúng là xưa đâu bằng nay, Y Ương ngươi so với lần ăn tát trước kia thật sự đã như biến thành một người khác. Đại Thuật Sĩ hoàn toàn không để ý tới vết thương trên tay mình, tùy tiện lau bừa bàn tay lên quần áo. Ông ta tiếp tục nói với vị đại phương sư một thời này: Có thể khiến Phương Sĩ Gia Gia ta tốn ra công tát đến cái thứ hai, ngươi là người thứ năm đấy. Trong khi nói, Tịch Ưng Trần lại tiến lên một bước, đồng thời giơ tay lên một lần nữa đánh về phía Y Ương. Lần này Y Ương vẫn không hề né tránh, lại một tiếng vang rền như tiếng chuông chùa. Sau khi lại ăn thêm một cái tát của Tịch Ưng Trần, hắn vẫn êm đẹp đứng yên tại chỗ mà không hề hấn gì. Ngô Miễn và Quy Bất Quy quen biết Tịch Ưng Trần bao nhiêu năm trời, đến giờ vẫn chưa từng chứng kiến vị đại thuật sĩ này phải tát một ai đó đến lần thứ hai. Mà Y Ương thì vẫn nguyên vẹn đứng yên tại chỗ, không chớp mắt nên chằm chằm vào lão thuật sĩ đã tát mình hai cái. Kể ra cũng lạ, vị đại phương sư một thời này hình như chỉ yên lặng chịu đòn, chứ không hề có ý định đánh trả. Ông giả Tịch Ưng Trần, không phải ông đây nói người chứ? Vừa rồi ngươi nói cái gì anh nhỉ? Ăn một tát mà vẫn đứng vững sẽ là sư tổ nhà các ngươi. Ông đây vừa đếm giúp ngươi, tên Y Ương gì đó đã ăn hai cái tát rồi, mà vẫn đứng vững như kiềng ba chân. Bách Vô Cầu nhìn vị thần tiên vẫn đang bất động, vừa định nói tiếp thì vị thần tiên Y Ương nãy giờ vẫn đứng im như pho tượng, cuối cùng cũng nhúc nhích. Chỉ thấy cơ thể hắn thẳng tắp đổ dầm xuống. Y Ương giống như đã bị đông cứng, lục ngã xuống đất vẫn duy trì tư thế y nguyên như lúc bị đánh. Khóa mình ở chỗ này chỉ để cho hai thuộc hạ bỏ chạy, đúng là người đã từng làm đại phương sư, xem như người lợi hại. Đến Y Ương vẫn giữ nguyên tư thế nằm bất động dưới đất. Tịch Ưng Chân kỳ quái thở dài một hơi, sau đó vẫy tay với Quy Bất Quy nói: "Ông già, lại đây xem cho kỹ, sau đó nói cho con trai nhà ngươi biết chuyện gì đã xảy ra. Đừng để nó đi khắp nơi thêm mắm dặm muối, rêu rao bịa chuyện về phương sĩ gia gia ta." Quy Bất Quy tươi cười nịnh nọt, đi tới kiểm tra tình trạng của Y Ương, sau đó cười kha kha nói với Bách Vô Cầu đã thò đầu lại hóng hớt: "Con trai ngốc, vị đại phương sư Y Ương này trước đó đã thi triển toàn bộ thần lực của mình tỏa đi khắp cơ thể, cũng là lý do tại sao vừa rồi hắn sống chết không chịu quay người lại đây. Thực ra vừa rồi sau cái tát đầu tiên của đại thuật sĩ thì hắn đã bất tỉnh, nhưng nhờ thần lực trông đỡ nên Y Ương không có bất cứ biến đổi gì. Lúc đó sự chú ý của chúng ta đều dồn vào bàn tay của đại thuật sĩ, ai mà ngờ được lúc đó hắn đã bị đánh ngất xỉu rồi chứ. Vừa nay chàng người đây còn buồn bực, Y Ương đã bá đạo như vậy rồi mà sao còn thành thật đứng đó cầm như hến. Nếu nói mà cái bàn tay lúc trước trêu chọc Xích Đàm đã khiến Quy Bất Quy kinh hãi, thì bây giờ đối với việc chỉ bằng một cái tát đã hạ gục được Y Ương toàn thân tràn đầy thần lực, càng khiến ông già thấy kinh hoàng hơn. Y Ương đó thế nào cũng đã từng là đại phương sư. Năm đó khi Cơ Lao rời khỏi phái phương sĩ, chính sư tôn của Y Ương đã đảm nhận vị trí đại phương sư đời thứ hai. Sở dĩ Yên Ai Hầu chọn một người về cả thuật pháp và đức hạnh đều không được coi là tốt nhất như vậy, chính là vì đã nhìn chúng đệ tử Y Ương của người kia. Có thể nói Y Ương đã được đặt nền tảng để trở thành đại phương sư đời thứ ba từ rất sớm. Mặc dù trong lòng Quy Bất Quy chưa bao giờ nghĩ rằng Tịch Ưng Chân sẽ thua, nếu có thể hạ gục một đại phương sư đã thành tiên chỉ bằng một cái tát, loại năng lực này vượt xa dự đoán của ông già. Vốn tưởng hai người họ kiểu gì cũng phải đấu mấy hiệp thì Tịch Ưng Chân mới giành chiến thắng, nào ngờ chỉ một cái tát đã giải quyết xong Y Ương. "Ông già, cả người gọi mấy thứ vớ vẩn này là thần tiên à? À, thần tiên mà không chịu nổi một cái tát sao?" Bách Vô Cầu dùng mũi chân đá nhẹ vào thân thể bất động của Y Ương, tiếp tục nói: "Ông này cũng không chịu nổi một cái tát của ông già Tịch Ưng Chân. Mọi người ăn tát cũng đều ngã, như vậy chứng tỏ ông đây cũng không khác thần tiên là mấy nhỉ?" "Con trai ngốc, lời này của ngươi không sai, ngươi và thần tiên cũng không có gì khác biệt." Quy Bất Quy cổ quái cười một chút, rồi không để ý đến con trai nhặt nhà mình nữa. Ông già đi đến bên cạnh Ngô Miễn, xem xét tâm bệnh của nam nhân tóc bạc, rồi thở dài nói: "Tiếc thật, pháp ngoại hóa thân tốt như vậy đã không còn nữa. Nhưng tốt xấu gì, ngươi cũng giống như Quảng Nhân, giữ được cái mạng là may mắn lắm rồi." Pháp ngoại hóa thân là hóa thân của hồn phách dung hợp với thuật pháp thể hiện ra bên ngoài cơ thể. Mặc dù uy lực cực đại, nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Nếu như gặp phải đối thủ có thuật pháp mạnh hơn mình, sẽ dễ dàng bị phát hiện và phá giải. Cách đây không lâu, trong lúc tương trợ trên Yêu Sơn, pháp ngoại hóa thân của Quảng Nhân đã bị Diêm Quân tiêu trừ. Bản thân ông ta cũng phải chịu đau đớn khôn cùng. May mắn cuối cùng vẫn giữ được tính mạng. Ngô Miễn thì càng may mắn hơn. Trong pháp ngoại hóa thân của y không có bao nhiêu phần hồn phách, dù có bị thương cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian. Trong khi nói chuyện, Quy Bất Quy rót thuật pháp của mình vào tâm mạch của Ngô Miễn, trước tiên giữ mạng lại cho y. Một lúc sau, Ngô Miễn mở mắt ra và nhìn thấy Quy Bất Quy, y đã hỏi ngay: Không phải con trai ông muốn đồng quy vô tận với ông, lỡ tay đưa ta xuống cùng đấy chứ? Chuyện tốt như vậy, thằng nhóc Bách Vô Cầu kia làm sao nỡ bỏ qua chứ? Quy Bất Quy cười kha kha, sau đó vừa đỡ Ngô Miễn đứng dậy, vừa kể lại chuyện đã xảy ra trong khi y bất tỉnh. Nói đến chuyện đại thuật sĩ một tát đánh ngất, hai tát đánh ngã Y Ương, Ngô Miễn cũng trợn tròn mắt. Nếu đám người Y Ương được coi là thần, vậy thì Tịch Ưng Chân qua tay một cái là có thể thí thần, nên được coi là gì đây? Thầy Ngô Miễn cũng đã tỉnh lại. Tịch Ưng Chân nói: được rồi, ở Phương Sĩ Gia Gia bị các ngươi lợi dụng xong rồi. Con trai của ta, cha con đã từng nói thế nào anh nhỉ? Chỉ một tát là xong, mấy cây mông còn lại các ngươi tự chùi nốt đi nha. Phương Sĩ Gia Gia xong việc rồi, cũng nên rút lui thôi. Lão Ôn, nợ cũ của hai chúng ta để lúc tính rồi đấy. Ôn Thần lúc này cũng đã sợ ngây người, gạt ta há miệng, mặt như đưa đám nói: thần chức của ta chính là phát tán bệnh dịch, nhưng việc ta làm đều do phía trên giao xuống, người hả cớ gì cứ phải làm khó dễ một tiểu thần chạy việc vặt như ta. Nếu như ta có làm sai điều gì, ngươi là người rộng lượng, xin hãy tha cho một Ôn Thần nhỏ bé như ta đi. Ông già Tịch Ưng Chân, không phải ông đây nói ngươi chứ? Tự ngươi nhìn xem bản thân đã chèn ép thần linh thành cái dạng gì rồi. Bách Vô Cầu nhìn Ôn Thần, thế mà lại cảm thấy gã ta có chút đáng thương, thế là tiếp tục nói: hay là ngươi cứ thẳng tay giết chết gã luôn đi, còn hơn là hù chết gã mà nhỉ. Đối với Bách Vô Cầu trừ đồng vô định này, Tịch Ưng Chân cũng coi như là xem trọng. Giữa bảy yêu trong thiên hạ, ngoài trừ con trai Nhậm Tam do ông ta nhận, cũng chỉ có hắn là vừa mắt nhất. Lúc trước Bách Vô Cầu còn giúp đại thuật sĩ chặn cổng chửi bậy trước nhà của người ta, lão thuật sĩ cũng không thèm để bụng tinh khí lỗ mãng thẳng như ruột ngựa của Bách Vô Cầu, nói với hắn: Bách Vô Cầu, chuyện này ngươi đừng... Còn chưa nói hết lời, lão thuật sĩ đột nhiên nhíu mày, quay lại nói với Không Trung: hai người các ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Rõ ràng đã chạy thoát rồi, tại sao còn quay lại? Trong khi nói, hai vị thần Đông Phượng và Xích Đảm vừa rồi trốn thoát, đột nhiên lại xuất hiện bên cạnh Y Ương. Vẻ mặt hai người rất kỳ lạ. Họ nhìn nhau một chút. Đông Phượng tiên lên đi về phía Tịch Ưng Chân, nói: không phải đại thuật sĩ ngài muốn tìm người đã giết chết Đàm Thanh Nhi sao? Chính là ta. Bây giờ ta chết trước mặt ngài, ngài sẽ tha cho đại phương sư Y Ương chứ? Nhìn hai vị thần này, Tịch Ưng Chân cổ quái cười một tiếng hỏi: đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai người các ngươi đi một chuyến rồi quay lại mà đã như biến thành người khác rồi thế. Hết chương 255, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Tịch Ưng Chân đúng là bá đạo, vẫn chỉ một tát đã hạ gục được cả thần, nhưng hình như là vẫn thua cả Từ Phúc, sau đấy còn vẫn thua cả Ngô Miễn. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.